Anh chồng khờ, chương 355, 355, thật ra anh ta có phải thần xe núi Vân Sơn hay không cũng không đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ninh Mông khó chịu, nhìn những người không tin giận dỗi nói, anh nói ai thiếu thông minh hả? Các anh mới là người thiếu thảo minh, người thật đang ở ngay trước mặt mà không nhận ra, ngu ngốc. Tôn Hạo cười nói, thật ra anh ta có phải thần xe núi Vân Sơn hay không cũng không đáng kể, đứng trước mặt Tôn Hạo tôi. Dù là thần xe tòi cũng làm cho anh ta biến thành vụn xe. Bớt khoác lác đi, Tống Ninh Mông khó chịu nói. Tôn Hạo cười, em gái, bạn trai có kém như vậy, đi theo anh ta không có tương lai đâu, đi đua xe với anh đây, nhanh như chớp xong, lại dẫn cò đi ăn uống ngon lành, cam đoan mạnh hơn người bạn trai kém cỏi này của cò nhiều. Anh so với anh Hạo của tôi, còn chẳng bằng một ngón tay của anh ấy, Tống Ninh Mông khó chịu nói. Ha ha, chỉ sợ cô không biết tôi là ai đâu. Tôn Hạo, tôi đua xe 50 trận ở tỉnh, chưa từng thua trận nào, người ta xưng tụng là lửa sấm sét đấy. Tôn Hạo vừa dứt lời, những người xung quanh bùng nổ. Lửa sấm sét sao, chính là người bỏ qua người ta gần một vòng khi đua xe đấy sao? Nghe nói anh ta chạy đường núi còn lợi hại hơn, được xưng tụng của vua của đường núi trong tỉnh đấy, sao anh ta có thể đến đây được? Tôn Hạo nghe thấy những người xung quanh có người biết đến mình, lại càng vênh váo hơn nữa, nở nụ cười nhìn Tống Ninh Mông. Sau đó nhanh chóng dùng ứng dụng Photoshop trêu chọc mấy cái, lại có thể Photoshop thay gương mặt Trần Hạo vào một tấm ảnh nam nữ mát mẻ lại. Thân mật, sau đó đưa điện thoại, LTE, di động ra trước mặt Trần Hạo, cách chương.